Bảy nhứ tàn kim ngọc. Chương 8. Tác tệ hữu lý. Phần 2. Quả nhiên có tiếng bước chân đang từ từ đi đến, rồi dừng ở ngoài cửa phòng. Nghiêm Thần và Lâm Thiên Thu đều căng thẳng. Tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Thần khẽ hỏi: "Ai đó?" "Tiết Linh Bích." Nghiêm Thần chưa kịp phản ứng thì Lâm Thiên Thu đã trèo cửa sổ nhảy vọt ra. Dưới kia đã có 20 thị vệ của phủ Tuyết Y Hầu đứng chờ. Nghiêm Thần do dự rồi cũng mở cửa. Tiết Linh Bích bước vào, chẳng buồn nhìn lão đã bước tới cửa sổ nhìn Lâm Thiên Thu và đám thị vệ đang giằng co. "Không rõ tại sao hầu gia lại đến đây." Nghiêm Thần cố nén cơn giận, giọng phát nghẹn. Tiết Linh Bích nói: "Không liên quan gì đến ngươi." Nghiêm Thần tức đến muốn nhảy dựng. "Không liên quan gì đến ta mà ngươi lại xông vào phòng ta đứng bên cửa sổ." Nhưng lão chưa kịp nổi giận thì Tiết Linh Bích đã nhảy qua cửa sổ rồi. Nghiêm Thần nhìn cửa ra vào và cửa sổ đều mở toang, tự giễu: "Đúng, lần này không can gì đến mình thật." Khi Tiết Linh Bích nhảy xuống sân thì Lâm Thiên Thu đang định phá vây ở phía đông nam, nhưng đổi hướng ngay tức khắc khi nhìn thấy Phùng Cổ Đạo và Đoan Mộc Hội Xuân đang đứng sau lưng mấy thị vệ, mỉm cười nhìn mình. Tiết Linh Bích cầm kiếm vừa nhìn các thị vệ giao chiến với Lâm Thiên Thu, vừa hỏi Phùng Cổ Đạo: "Sao ngươi lại đến đây?" Phùng Cổ Đạo trả lời: "Đến nghỉ trọ." Tiết Linh Bích liếc nhìn hắn: "Còn lý do nào khác không?" Phùng Cổ Đạo sờ mũi: "À, và thăm người đang nghỉ trọ." Hắn lại gọi Lâm Thiên Thu: "Từ lần trước gặp đến giờ, Lâm trưởng môn vẫn khỏe chứ?" Lâm Thiên Thu bị phân tâm, đáp trả: "Ta có gặp ngươi bao giờ đâu." "Thế ư? Ta ngỡ hai bên đã gặp một lần ở chùa Pháp Hải chứ nhỉ?" Lâm Thiên Thu bỗng lớn tiếng mắng Tiết Linh Bích: "Ngươi đường đường là hầu gia mà lại thất tính." Tiết Linh Bích thản nhiên: "Ta không hề nói ra thân phận của ngươi." Phùng Cổ Đạo phụ họa: "Đúng thế, y không nói." Lâm Thiên Thu không tin: "Vậy để sao người biết?" "Đoán thôi." Phùng Cổ Đạo tươi cười: "Rồi ta lừa ngươi, thế là ngươi khai ra." Lâm Thiên Thu trong lòng bực tức nhưng vẫn nói: "Khai gì mà khai, bà giáo các ngươi lần trước nói là sẽ xin tha tội, thế rồi lại trở mặt câu kết với triều đình để áp bức bọn Bạch Đạo." Giọng nói rất vang, quán trò thì nhỏ bé, khi tiếng đả đấu vang lên đã không có ít Bạch Đạo ló đầu xem, bây giờ hét to thì họ đứng hẳn ra rồi. Cũng may số lượng nhân sĩ ở trọ chỉ lèo tèo nên cũng không dám manh động chạy ra đánh hôi. Tiết Linh Bích hỏi: "Câu kết với triều đình à?" Lâm Thiên Thu bỗng xuất chiêu phá vây, nhảy vọt đến bên Tiết Linh Bích: "Hầu gia, lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận là hầu gia sẽ giữ bí mật cho ta kia mà." Tiết Linh Bích xua tay chặn bọn thị vệ đang chạy đến, bình thản nói: "Đúng thế, bản hầu đã giữ bí mật cho ngươi, nhưng không hứa sẽ không đụng đến ngươi." Phùng Cổ Đạo tiếp lời: "Chuyện ngươi là đường chủ Huyết Đồ Đường không phải do hầu gia tiết lộ đâu, mà là chính ta tiết lộ đó." Lâm Thiên Thu biến sắc, đám Bạch Đạo đứng nhìn cũng thất kinh, điển hình là Nghiêm Thần, nhòi người ra cửa sổ đến nỗi suýt ngã xuống đất. Lâm Thiên Thu đột nhiên cười ha hả: "Được lắm, kẻ tung người hứng, chẳng qua nhằm giết ta hôm nay, vậy ta cho các ngươi được toại nguyện, xong chưa? Nhưng định gấp lửa bỏ tay người, vu oan giá họa cho ta thì không thể." Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên: "Vu oan cho ngươi, để được cái gì chứ?" Tiết Linh Bích nói: "Bản hầu không có ý đẩy ngươi vào chỗ chết, bản hầu chỉ muốn ngươi khai ra kẻ giấu mặt đứng đằng sau mà thôi." Sắc mặt Lâm Thiên Thu cực kỳ khó coi: "Ta không biết các người đang nói cái gì, ta đường đường là trưởng môn của phái Long Tu, làm gì có ai đứng sau." Phùng Cổ Đạo nói: "Người dám trơ trẽn nói ra hai chữ đường đường kia, đúng là đệ nhất mặt dày với tường thành." Lâm Thiên Thu suy tính rất nhanh, hiểu rằng lúc này dù nói gì thì Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo cũng không buông tha, chi bằng dứt khoát đánh liều, biết đâu lại có cơ hội sinh tồn, kích thích lòng trắc ẩn của Bạch Đạo. Bèn kêu lên: "Các người luôn mồm bảo ta là đường chủ Huyết Đồ Đường, có bằng chứng gì không?" Phùng Cổ Đạo chất vấn: "Tên Trần Lễ Cao thế mạng cho ngươi là người phái Long Tu, không đúng sao?" Nói đến Trần Lễ Cao thì Lâm Thiên Thu không ngán, gã là kẻ thế mạng, chết rồi thì không thể đối chứng nữa. Việc Trần Lễ Cao đường chủ của Huyết Độ Đường, ta cũng rất ngạc nhiên. Ta thừa nhận mình đã quản lý không nghiêm, nhưng dùng gã để vu cáo ta là cái giấu mặt đứng sau lưng thì các người quá ngây thơ rồi. Tiết Linh Bích hỏi, nếu ban hậu làm chứng điều đó thì sao? Lâm Thiên Thu nghiến răng kèn kẹt. Nếu sớm biết Tiết Linh Bích lọt lọng thì ban nãy đã giả vờ không quen biết và bây giờ khỏi há miệng bắt ngoài thế này. Nhưng Tiết Linh Bích đã trở mặt thì Lâm Thiên Thu cũng khỏi cần mềm mỏng nữa, bèn ngang ngạnh. Hầu gia là mệnh quan triều đình, trong chữ quan có hai chữ khẩu thì thảo dân còn gì để nói đấy. Chú thích: chiết tự chữ Hán, ngụ ý quan ăn nói hai lời lắc léo. Khi xưa ngươi thư lên bản hậu và Trần Phùng Cổ Đạo là minh tôn, nên bản hậu mới có đi có lại, liên kết với người để diễn kịch thay mận đổi đào. Tiết Linh Bích từ tốn nói. Y nhắc lại chuyện cũ khiến cơn giận của Lâm Thiên Thu trào dâng lên tận cổ, cố hạ giọng thật thấp, chỉ vừa đủ hai người nghe. Vậy tại sao hậu gia lại nuốt lời? Tiết Linh Bích chậm rãi ghé đầu lại, cũng hạ giọng nói. Vì khi xưa ngươi hợp tác với người để diễn kịch, không phải là bản hậu, nên hôm nay kẻ nuốt lời cũng không phải là bản hậu. Thế thì là... Chữ ai chưa kịp nói thì Lâm Thiên Thu đã tỏ tường, ai có thể ra lệnh cho Tuyết Y Hậu diễn kịch? Ngoài có người luôn miệng vua không nói trời kia thì còn ai được nữa? Tiết Linh Bích nhìn khuôn mặt đối phương đang ở rất gần, bất ngờ ra tay. Trời tối, ánh đèn lồng chỉ mờ mờ nhưng vẫn nhận ra đường kiếm loáng lên như tia chớp. Lâm Thiên Thu dẫu sao cũng là đường chủ Huyết Độ Đường, võ công đâu phải hạng tầm thường. Bị đánh lén ở cự ly gần nhưng vẫn kịp thóp bụng dưới thu mình lại như một con lươn luồn qua bên cạnh Tiết Linh Bích. Có điều cây quạt của Đoan Mộc Hồi Xuân lại đang chờ sẵn. Võ công của Đoan Mộc Hồi Xuân không tầm thường, lại chặn từ phía lưng cho nên đã cản được đường rút lui của địch thủ. Lâm Thiên Thu do bị đánh kẹp hai phía vẫn rất ung dung, chân phải li ngang, chân trái xoay tròn, đảo người lách ra an toàn. Nhưng các thị vệ đâu có đứng yên, không đợi lệnh của Tiết Linh Bích, họ nhất thời vung kiếm. Lâm Thiên Thu sợ tay lên thắt lưng, Phùng Cô Đạo tinh mắt nhận ra, vội hô nhắc. Có chừng ngọ giả tam thi châm và hàng phách đan. Tiết Linh Bích từng nếm mùi ngọ giả tam thi châm nên đã sớm cảnh giác, thấy đối phương sợ tay lần tìm, y lập tức phóng kiếm đâm tới. Lâm Thiên Thu dù võ công không tầm thường, nhưng ba mặt giáp công thì vẫn không kham nổi, đành xuất thủ đón đỡ kiếm và quạt của Tiết Linh Bích và Đoan Mộc Hội Xuân. Phùng Quốc Đạo đảo mắt. Hầu gia, tấn công hạ bàn đi. Lâm Thiên Thu nghe thấy vội co chân lên, nào ngờ kiếm của Tiết Linh Bích lại trực tiếp hỏi thăm vùng cổ. Trong chớp mắt, một mảng thịt ở vai Lâm Thiên Thu bị chém bay, máu phun ra như suối. Thân là đường chủ Huyết Độ Đường, trước đây toàn tắm máu người khác. Nay là lần đầu tiên bị người khác tắm máu, Lâm Thiên Thu đau đớn đến co giật, toàn thân vã mồ hôi. Các thị vệ nhân đó thúc kiếm vào, ghi chặt lại. Tiết Linh Bích nhìn đối phương tái nhợt, mỉm cười. Nếu vừa nãy người giơ tay chịu đói thì đâu đến nỗi này chứ. Lâm Thiên Thu nhìn Tiết Linh Bích, cố nghiến răng chịu đau, nói. Gió đưa, nước chảy, không ngừng nghỉ. Ta sẽ chờ. Hầu gia, trên đường xuống suối vàng. Tiết Linh Bích dửng dưng. Khi ngươi sống còn chẳng làm gì nổi ta nữa là khi đã chết rồi. Và lại, 70-80 năm sau, ai biết ngươi đang nằm ở tầng nào dưới địa ngục. Lâm Thiên Thu mấy môi để nói nữa, nhưng hai mắt bất thần trợn ngược, đã ngất xỉu đi. Tiết Linh Bích ra lệnh. Giải về. Các thị vệ trói chặt Lâm Thiên Thu rồi khiêng đi. Phùng Cô Đạo bước lại, chậm rãi hỏi. Hầu gia định xử lý thế nào? Tiết Linh Bích lạnh lùng hỏi. Minh Tôn cũng thấy hứng thú với Huyết Đồ Đường ư? Phùng Quốc Đạo sờ mũi. Nếu như ta nói ta chẳng hứng thú chút nào, chỉ là mượn cớ gạ chuyện thì sao? Tiết Linh Bích sửng sốt. Đoan Mộc Hội Xuân phát giác ra mình đã bị lãng quên, thức thời nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Phùng Quốc Đạo mỉm cười gật đầu. Tiết Linh Bích bỗng ngoảnh lại, trừng mắt nhìn những nhân sĩ Bạch Đạo vẫn còn đứng xem. Họ chần chừ nán lại, rồi tự cảm thấy vô nghĩa, đành cục hứng quay về. Thấy Nghiêm Thần vẫn kinh ngạc chưa thôi, Phùng Cô Đạo chắp tay. Nghiêm đại hiệp vẫn ổn chứ? Nghiêm Thần bừng tỉnh, nhảy từ cửa sổ xuống, sắc mặt như vừa ốm dậy, vàng vọt thiểu não. Lâm Thiên Thu đúng là đường chủ Huyết Độ Đường à? Phùng Cô Đạo hỏi vặn. Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Nghiêm Thần ưỡn ngực. Nếu không đúng thì ta sẽ đòi lại công bằng cho Lâm Thiên Thu. Dựa vào cái gì? Phùng Cô Đạo nhìn thẳng vào lão, bình tĩnh hỏi, không ngạo mạn cũng không khinh rẻ. nhưng Nghiêm Thần lại có cảm giác như thể hắn đứng từ trên cao nhìn xuống mình vậy. Dựa vào Thanh Thành. Lão gằn từng chữ, cố gắng nâng mình lên ngang tầm đối với đối phương. Phùng Của Đạo khẽ cười. Nếu ta muốn, thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể kéo cả Mai Giáo đến chân núi Thanh Thành. Nghiêm Đại Hiệp có thể làm gì được nhỉ? Độ cao mà Nghiêm Thần tự nâng lên liên tục xuống. Tiết Linh Bích bực mình nói. Bận tâm đến lão làm gì? Phùng Cổ Đạo né người, làm động tác mời. Đợi Tiết Linh Bích cất bước đi, hắn quay người, tủm tỉm chắp tay chào. Nghiêm Đại Hiệp bảo trọng. Tiếng bước chân xa dần, xung quanh trống vắng, nhưng Nghiêm Thần lại cảm giác như có trăm ngàn con mắt đang nhìn mình và cười nhạo không thành tiếng, hệt như họ đang xem tên hề đứng trên sân khấu. Trên con đường quang vạnh, ở ngoài quán trọ, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo sánh vai bước đi. Im lặng hồi lâu, sau thời gian nửa tuần trà, Tiết Linh Bích rốt cuộc lên tiếng. Sao ngươi chỉ im lặng? Ta sợ cách kiếp tiếp cận của ta quá kém, sẽ khiến hậu gia hiểu lầm. Tiết Linh Bích nhướng mày, quay mặt sang nhìn hắn. Phùng Của Đào sợ mũi, bỗng dừng bước, chắp tay hành lễ với y. Ngày đó hầu gia đi quá vội, Phùng Của Đào chưa có dịp tạ ơn cứu mạng. Ơn cứu mạng mà chỉ có thế này thôi sao? Tiết Linh Bích không thể cho qua. Phùng Của Đào đứng thẳng lưng, mỉm cười. Vậy ý hầu gia là... Tiết Linh Bích nói. Khi trước bên ám sông Tôn đã đánh bại bị thương con phần cầu, tất nhiên đã lấy được máu. Vậy tại sao ngươi vẫn đi? Phùng Của Đạo đáp. Ta đã nói rồi, họ quá tự tin nên không đem theo lọ. Dù vậy thì lão ám Tôn vẫn thừa bản lĩnh để quay lại lấy máu. Sư phụ ta mất tích, lão ám Tôn lòng như lửa đốt, đâu còn tâm trí nào để quay lại lấy máu giúp ta. Tiết Linh Bích liếc hắn. Sư phụ ngươi đã chết thật sao? Phùng Của Đạo từng nói với các phái Bạch Đạo bị tổn thất rằng là ấm tôn là tiền bối Ma Giáo, lầm lỗi của người cũng là lầm lỗi của Ma Giáo, ngụ ý hắn là mọi hận thù ân oán do hai lão Minh Ám Sông Tôn cũ gây ra đều sẽ do hắn gánh chịu sao? Tiết Linh Bích nghĩ đến đây, xa sầm nét mặt. Phùng Của Đạo mấy môi định phân trần, Tiết Linh Bích đã nhìn xuống, chân mày nhíu lại, nói ác đi. Ta có thể bỏ qua những lần trước ngươi lừa ta, coi như đó là ngươi tận tụy với chức trách của mình. Nhưng kể từ nay, giữa hai ta sẽ có cách tính sổ mới. Tính sổ hả? Nếu ngươi lại lừa dối ta. Vừa nghĩ đến khả năng này, lòng y đã căng thẳng, sắc mặt cũng lạnh đi. Ta sẽ đích thân lấy đầu ngươi rồi treo ở cổng hầu phủ. Phùng Của Đạo gượng cười. Thật ra cái đầu của ta không thể trừ tà. Ta làm thế để cảnh tỉnh chính mình, không được phạm sai lầm tương tự. Vết thương lần trước đã để lại sẹo trong lòng, nhưng y vẫn muốn thử lần nữa, đơn giản là hy vọng có ngày xóa được vết sẹo kia. Nhưng nếu lần này vết sẹo lại nứt ra, thậm chí còn thêm nhiều vết thương nữa, thì đến lúc đó y sẽ không cho phép bản thân viện cớ. Dù có phải khoét cả trái tim ra, y cũng sẽ tự tay dùng kiếm chấm dứt sự ngu xuẩn và ngây thơ của mình. Phùng Của Đạo suy nghĩ rất nhanh, sư phụ đã vì hắn mà giả chết, hắn tuyệt đối không thể phụ lòng ông. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục lừa dối Tiết Linh Bích. Có lẽ chỉ nên trách cô gái năm xưa đã lừa vị đại nguyên soái kia ra khỏi quân doanh làm ông ta bất hạnh chết trẻ. Thấy hắn lộ vẻ khó xử, Tiết Linh Bích cũng không nỡ dột ép, liền đổi đề tài. Ngươi chưa cho ta biết, tại sao ngươi lại muốn cùng ta đi lấy máu phần cầu? Phùng Của Đạo cười khổ. Biết nói gì bây giờ, nói rằng đúng là lão ám tôn đi tìm lão Minh Tôn rồi bỏ rơi hắn. Hay nói là ám tôn đã làm hỏng con đường, không liên quan gì đến hắn cả. Hay lại nói rằng, khi hắn nghe bảo cần đóng giả lão ám tôn để đi cùng y lấy máu phần cầu, hắn đã nhận lời ngay và không cần suy nghĩ. Vì ngươi không yên tâm, lo lắng cho ta, hay là vì ngươi muốn gặp ta? Tiết Linh Bích gợi mở đáp án giúp hắn. Nếu không vì hai nguyên nhân này, y không nghĩ ra nổi tại sao Ma Giáo hùng mạnh có viên ngạo sách giang hồ đệ nhất cao thủ lại để một mình Minh Tôn hợp tác với kẻ địch cùng đi lấy máu phần cầu. Trừ phi tên Minh Tôn này mắc bệnh tâm thần và thuộc hạ của hắn muốn hắn đi vào chỗ chết. Y không biết có ai trong Ma Giáo muốn Phùng Cổ Đạo chết hay không, nhưng y biết chắc hắn không phải là kẻ có vấn đề về đầu óc. Phùng Cổ Đạo chậm rãi hít sâu một hơi, mỉm cười. Nếu ta nói, vì không muốn đối chọi một địch thủ hùng mạnh như Tuyết Y Hầu, nên ta mới đi để làm dịu sự căng thẳng. Thì sao? Niềm mong đợi khắc khoải trong lòng Tiết Linh Bích dần tiêu tan, y đanh mặt. Thế thì ma giáo rất nên tìm một minh tông mới đi. Phùng Cô Đạo biết lời y nói tiếp theo đây sẽ rất khó nghe, nhưng vẫn ngoan cố hỏi. Tại sao? Tại vì cách làm của người rất xa với mục tiêu của người. Tiết Linh Bích nói xong bước đi. Phùng Cô Đạo bất đắc dĩ cười rồi yên lặng bước theo. Không phải hắn chậm hiểu hoặc không hiểu, Tiết Linh Bích và sư phụ hắn có mối thù giết cha. Vì hắn, Tiết Linh Bích có thể tha cho ma giáo nhưng không thể không trả mối thù kia. Hắn không biết liệu có cách gì để giải quyết không, nhưng trước khi có cách giải quyết mà hai người lại lún sâu vào vũng lầy thì chỉ làm cho sự việc thêm rối rắm, dẫn đến một khởi đầu tồi tệ. Dẫu sao cả hai đều không thể thay đổi lập trường của mình. Hắn nhớ sư phụ hắn từng nói, nếu biết rõ một sự việc nhất định thất bại thì chẳng thà đừng bắt đầu. Đây là đường về nha môn tri phủ. Tiết Linh Bích lạnh lùng nói. Ta biết. Y cười nhạt. Ta không rõ gần đây minh tôn ma giáo làm gì sai trái mà muốn đến nha môn xin chịu tội. Phùng Quả Đạo nói. Ta tiễn ngươi về. Không cần thiết. À, thì coi như đi cùng đường vậy. Tiết Linh Bích hơi chững lại, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn. Chúng ta có đi cùng đường không? Phùng Quả Đạo trong lòng bối rối nhưng vẫn mỉm cười đáp. À, ta nói rồi, ta xưa nay không hề muốn biến thành kẻ địch của hầu gia. Không phải kẻ địch thì là gì? Y hờ hững. Người dân chung đường sao? Phùng Quả Đạo do dự một hồi, thăm dò đáp. Ờ, bạn. Vai hắn bỗng dưng bị nắm chặt, gương mặt Tiết Linh Bích ghé lại gần, tim hắn đập như nổi trống. Nếu ta nói... Y kiềm nén không để hắn bị cắn một miếng thật đau, giọng thật chậm rãi. Chỉ có hai con đường. Một là kẻ địch. Hai là tình nhân. Thì sao? Phùng Quả Đạo giật mình, không ngờ y lại trực tiếp đến mức này. Thì... Hai cách, chọn cách nào thì khỏi phải nghĩ, đáp án đã rõ. Nhưng lúc nãy y đã nói rằng, nếu hắn lại lừa dối y thì quan hệ sẽ biến thành một mất một còn. Hắn dù muốn tránh, nhưng đứng trước vấn đề lão minh tôn thì tránh vào đâu cho được. Thấy Phùng Cô Đạo vốn bẻo mép mà lúc này lại nghệch mặt ra, tâm trạng Tiết Linh Bích liền trở nên nhẹ nhõm. Hắn ngần ngại do dự, tức là hắn có tình ý. Ngày mai ta đi Quảng Tây. Đề tài mới đưa ra thật đúng lúc, Phùng Cô Đạo hỏi. Đến phủ Nam Ninh ư? Nhờ tấm tàng bảo đồ, hắn nắm bắt được một chút ít về tình hình Lăng Dương Vương. Hoàng thượng e dè Lăng Dương Vương vì ông ta có uy danh và binh quyền. Dù bị cử đi trấn thủ biên cương Quảng Tây, nhưng thật ra ông ta chẳng khác gì vua một cõi ở đấy. Phủ tổng đốc Quế Lâm của vùng này chỉ có cái danh hảo, quyền lớn nằm ở phủ Nam Ninh. Cho nên nếu Tiết Linh Bích đi Nam Ninh thì mục tiêu của y hiển nhiên là Lăng Dương Vương. Tiết Linh Bích gật đầu, sắc mặt nặng nề. Y tuy là thiếu niên đắc chí nhưng không phải hạng không biết trời cao đất dày là gì. Tiên đế và phụ thân y kiên nể Lăng Dương Vương đến nỗi phải tạo ra tấm tàng bảo đồ giả để kéo dài thời gian, đủ thấy ông ta hùng mạnh đến đâu. Cho nên chuyến đi này rất nguy hiểm, lành dữ khó lường. Phùng Cố Đạo là dân giang hồ nên hiểu biết về triều đình chỉ có hạn. Hắn nghi ngợi rồi nói, ta sẽ ra lệnh cho các phân đà ma giáo cử người ngầm bảo vệ ngươi dọc đường. Tiết Linh Bích hỏi, chỉ thế thôi à? Phùng Cô Đạo hiểu nhưng giả bộ ngớ ngẩn. Có phải hậu gia muốn ma giáo công khai hộ tống? Đều không cần thiết. Tiết Linh Bích khẽ nắm cầm hắn. Thế thì... Phùng Cô Đạo nhìn khuôn mặt y sắp lại gần, tự động nín lặng. Hai đôi môi chạm nhau, đầu lưỡi Tiết Linh Bích khéo léo tách môi hắn. Phùng Cô Đạo cau mày, hơi ngã đầu ra nhưng lại bị y kéo lại. Đầu lưỡi kia thâm nhập rồi thả sức du ngoạn. Phùng Cô Đạo chớp mắt, bắt gặp ánh nhìn si mê của đối phương, hắn bất giác buông thả, đầu lưỡi cũng trở nên háo hức. Hai lưỡi, không rõ là vờn đuổi hay là cuốn riết lấy nhau. Ánh trăng thanh lãnh từ trời đêm rải xuống như một lớp sa mỏng trùm lấy hai người đang hòa nhập, quyến luyến khó rời. Đoan Mộc hồi xuân nửa đêm bị dựng dậy, ngồi trên ghế dụi mắt li lịa cho tỉnh. Tên đầu sỏ lôi gã dậy kia đang ngồi nhìn ra cửa sổ mà ngây ngẩn, trong bộ dạng rất tỉnh táo, mắt sáng ngời. Đoan Mục Huệ Xuân đang nghĩ có lẽ mình nên ngáp một cái thật to để nhắc nhở đối phương rằng giờ này nên làm gì. Minh Tôn... Gã há miệng định ngáp thì Phùng Cổ Đạo hỏi, gần đây Ma giáo có chuyện gì không? Đêm khuya không ngủ, cũng không cho người ta ngủ, chỉ để hỏi cái câu này. Hay là có chuyện gì sắp xảy ra? Rồi một hồi Xuân cố mở to mắt. Ý Minh Tôn hỏi về phương diện nào? Phùng Cổ Đạo ngoảnh lại nhìn gã. Bất cứ phương diện nào. Cái ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Buổi chiều, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, các môn phái Bạch Đạo đều an phận. Xem ra chiêu giết gà dọa khỉ rất hữu dụng. Ma giáo có Huy Hoàng Môn và Tuyết Y Hậu trợ uy, thì Bạch Đạo sẽ im ắng một thời gian rất dài. Hoặc ít ra trong khoảng thời gian tới cũng sẽ không nhộn nhạo gây rắc rối cho chúng ta. Thế tức là ổn. Trong một hồi Xuân không hiểu câu nói này của hắn là thất vọng hay hy vọng. Vụ việc đường chủ huyết đồ đường Lâm Thiên Thu đã lan truyền, nhưng vì các phái không dính dáng gì đến huyết đồ đường nên cũng chẳng mấy ai để ý. Phùng Quốc Đạo gật đầu. Ừ, còn chuyện gì nữa không? Còn gì nữa nhỉ? Trong một hồi Xuân nhớ đến Tiết Linh Bích hôm nay đi với Phùng Cổ Đạo, lẽ nào sự thất thường của Minh Tôn liên quan đến ý? Gã bèn lái sang chuyện quan phủ. Tri phủ đã rút quan binh canh gác ở quán trọ về, chắc lão cũng hiểu rằng sự việc này đã tạm kết thúc. Đã tạm kết thúc ư? Trong một hồi Xuân thở dài. Ai, Minh Tôn muốn biết điều gì xin cứ hỏi thẳng. Ráng mò mãi thế này thì thức đến sáng cũng chẳng đâu vào đâu. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Không có gì, ngươi đi ngủ đi. Rồi một hồi Xuân cũng không khách khí, lập tức cáo lui. Nhưng khi về phòng thì gã nhận ra bi kịch của mình. Vì nằm suốt một canh giờ, gã vẫn nghĩ ngợi. Thật ra còn có chuyện gì nữa nhỉ? Vì chuyện Phùng Cổ Đạo nên sáng hôm sau gã dậy sớm, gọi giáo chúng của phân đà Ma giáo đến hỏi rất kỹ về chuyện gần đây xảy ra ở phủ Khai Phong, ở Ma giáo. Sau đó cử người tiếp tục đi nghe ngóng, nắm bắt thật kỹ mọi phương diện ở phủ Khai Phong. Trời không phụ người có tâm, gà đã nắm bắt được một tin tức có giá trị, bèn đến báo với Phùng Cổ Đạo. Lúc này tình hình gần như diễn lại đêm qua, nhưng vai trò thì đảo ngược. Phùng Cổ Đạo cả đêm không ngủ nên có phần lừ đừ. Đoan một hồi Xuân vì tìm được kết quả nên phấn chấn. Lâm Thiên Thu bị Tiết Linh Bích làm cho câm họng rồi giao cho mấy vị chủ môn Bạch Đạo. Nghe thấy ba chữ Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo đã tỉnh táo hơn. Sao? Nghe nói các trưởng môn đang phiền muộn. Lâm Thiên Thu hiện trở thành bế tắc. Nó là đường chủ huyết đồ đường thì không ai có chứng cứ. Bảo là trưởng môn phái Long Tu thì Tiết Linh Bích cứ khẳng định là đường chủ huyết đồ đường. Phùng Cổ Đạo nói, đường chủ huyết đồ đường là phạm nhân đặc biệt của triều đình, sao lại ném cho các môn phái Bạch Đạo? Tuyết Y Hầu nói, chuyện của giang hồ để cho giang hồ kết thúc. Phùng Cổ Đạo bật cười. Nhưng họ sẽ không phiền muộn lâu đâu. Đoan một hồi Xuân nói, Yến Minh Tôn là... Kể từ khi giang hồ loan tin Trần Lễ Cao đường chủ huyết đồ đường, phái Long Tu đã sống không yên ổn. Tuy Lâm Thiên Thu sau đó muốn mượn sự việc hắc đạo đánh để đề cao bản thân, nhưng cũng không thể dẹp yên sóng gió. Đoan một hồi Xuân nói, đánh Ma giáo để đề cao bản thân, chiêu ấy giống hệt Nghiêm Thần. Phùng Quá Đạo lắc đầu thở dài. Hay, hy vọng bộ óc đần độc ấy nghĩ được chiêu gì mới. Ra một hồi Xuân bật cười. Nếu ta đoán không nhầm, thì các môn phái thân với Long Tu hiện giờ đang bận rộn dầu đổ bìm leo. Long Tu là môn phái lớn, có bề dày, dù bị vùi dập thì cũng không thể chìm nghỉm mất tâm. Huống chi, chắc chắn vốn liếng của huyết đồ đường nằm ở phái Long Tu cả. Lúc này ai tiên phong dẫm chết Lâm Thiên Thu thì người ấy sẽ vớ được miếng bánh to nhất. Ra một hồi Xuân nói, tiếc rằng Nghiêm Thần đã trở về Thanh Thành từ sớm, nếu không, biểu hiện của lão sẽ rất thú vị. Phải, đó quả là một nhân vật rất được. Cả hai nhìn nhau cười. Hạ Nhân từ ngoài cửa bước vào, tay cầm phong thư. Minh Tôn có thư từ Kinh Thành gửi đến. Kinh Thành? Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, tính thời gian thì lúc này Hoa Tượng vẫn đang trên đường đi, Đoan Mục Hội Xuân cầm thư đưa cho hắn. Phùng Cổ Đạo nghi hoặc mở thư ra xem, khóe miệng cũng dần nhếch lên. Rồi một hồi Xuân tò mò hỏi, thư của ai thế? Nên hiểu rằng, hắn suy nghĩ tìm từ, đây là một mật chỉ đơn giản. Mật chỉ? Rồi một hồi Xuân lại càng kinh ngạc. Về việc gì? Phùng Cổ Đạo cất thư vào ống tay áo, mỉm cười không đáp. Trên con đường lớn ngoài thành Khai Phong, 21 thớt ngựa phi như bay bụi cuốn mù mịt. Không xa đằng trước có một con bạch mã ngán đường. Người cưỡi ngựa mặc y phục xanh lam, lưng đeo cây trường tiêu bạch ngọc, dáng vẻ như văn nhân nhã sĩ nhưng khuôn mặt lại mang nét trầm tĩnh của một người thao lược. 21 tuấn mã gấp gáp dừng lại. Người dẫn đầu bạch y như tuyết, dung mạo như ngọc, ngạc nhiên hỏi kẻ ngán đường. Sao người lại đến đây? Đương nhiên là để đi theo hầu gia rồi. Phùng Qua Đào tủm tỉm. Tiết Linh Bích trong lòng vui vẻ nhưng không để lộ ra ngoài. Ngươi không cự tuyệt bản hầu nữa sao? Vừa nhớ lại tình cảnh tối qua hắn đã bỏ chạy cứ như gặp ma, y lại thấy tức. Phùng Qua Đào hiển nhiên cũng nhớ đến chuyện bị thất thiệt tối qua, vội che miệng ho một tiếng. Xưa nay ta vẫn coi hậu gia là tấm gương. Tiết Linh Bích gạt đi. Khỏi nền nọt, chuyến đi này rất hệ trọng, ngươi đừng dính vào thì hơn. Phùng Qua Đào thở dài. Tiếc rằng là người của triều đình thì không thể tự làm chủ. Hắn lấy ra bức thư đưa cho y. Tiết Linh Bích nghi hoặc cầm lấy xem, nét vui mừng trong ánh mắt lập tức phản lại. Thì ra là mật chỉ. Phùng Qua Đào định giải thích, lại nghĩ chuyện này càng nói càng rối, chỉ đành mỉm cười. Nụ cười ấy lọt vào mắt Tiết Linh Bích lại mang hàm ý miễn cưỡng cam chịu. Niềm vui trong lòng y bởi thế cũng giảm dần. May sao là vẫn còn có thể bầu bạn trên đường. Được, vậy phiền Minh Tôn theo bản hậu lên đường. Phùng Qua Đào cung tay. Hầu gia quá lời, đây là vinh hạnh của ta. Tiết Linh Bích gật đầu, thúc chân vào bụng ngựa tiếp tục phi nhanh. 20 thị vệ lập tức theo sau, Phùng Qua Đào đi sau cùng. Mấy phen vất vả, vết thương ở lưng cứ gần lành lại nứt ra, nghĩ ít hôm sắp liền miệng thì hôm nay lại phi ngựa, vòng tuần hoàn không tránh khỏi cứ thế lặp đi lặp lại. Sẩm tối, họ dừng chân nghỉ ở thị trấn. Tiết Linh Bích xuống ngựa, giao cho thị vệ chăm sóc rồi bước thẳng về phòng nghỉ. Phùng Cố Đạo không phiền bọn thị vệ, tự dắt ngựa đến tàu, đoạn bảo chủ quán đưa cho vài món ăn đem về phòng. Vừa bước đến cửa đã thấy Tiết Linh Bích đang ngồi ở trong. Hầu gia thích phòng này sao? Hắn dừng ở bậu cửa, suy nghĩ xem nên tiến hay lui. Vào đi. Tiết Linh Bích đặt thuốc và bộ băng lên bàn. Phùng Cố Đạo mím môi bước vào, đưa chân gạt cánh cửa khép lại, rồi đặt các đồ ăn lên bàn. Tiết Linh Bích nhìn hai đôi đũa đặt ngay ngắn trên bát, vô thức mỉm cười. Cởi quần áo ra. Phùng Cố Đạo cố ý giữ chặt thắt lưng, tỏ vẻ hoảng hốt. Hầu gia, ta là con nhà lành. Biết ta là hầu gia thì tốt rồi. Tiết Linh Bích nhìn thắt lưng của hắn. Cởi ra. Phùng Cố Đạo thở dài, từ từ cởi thắt lưng để lộ vết thương bên hông. Không ngoài dự liệu của Tiết Linh Bích, băng vải đã thấm máu. Y hơi cau mày, cúi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng tháo băng ra rồi đắp thuốc vào. Vết thương ở ngang hông, khi thay thuốc, Tiết Linh Bích khó tránh khỏi nhìn lên ngực hắn, hai chấm hồng hồng thỉnh thoảng lại đập vào mắt khiến nhịp thở của y dần hỗn loạn. Không phải y chưa từng thấy thân thể Phùng Cố Đạo, nhưng lần đầu tiên hắn còn đang hôn mê chưa rõ sinh tử ra sao. Lần thứ hai hắn bình thường, nhưng xung quanh lại đông người. Lần này nhìn thấy, thì chỉ có hai người ở riêng với nhau, đều đang tỉnh táo. Nghĩ ngợi lan man, đầu óc y xuất hiện những ý tưởng lạ lùng. Phùng Cố Đạo thấy động tác của y chậm lại, nghi hoặc hỏi. Vết thương rất nặng à? Tiết Linh Bích trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Không thích hợp để cưỡi ngựa. Phùng Cố Đạo tỏ vẻ bất lực. Ta đâu muốn làm trễ nải hành trình của ngươi. Lần này ta đi Nam Ninh, chủ yếu là bí mật thăm dò, sớm hay muộn vài ngày đều không ảnh hưởng. Phùng Cố Đạo thắc mắc, nhưng ta thấy hầu gia phi ngựa như bay, chắc là đang gấp. Bởi vì lúc trước chưa biết có mật chỉ, Tiết Linh Bích mất tự nhiên quay đầu đi, hỏi. Ngươi có dự tính gì? Phùng Cố Đạo nhướng mi. Dự tính? Về Lan Dương Vương. Tuy mật chỉ chỉ bảo hắn phò tá, nhưng mà dụng ý phò tá thì rất rõ ràng. Hoàng thượng bảo ta sẽ giúp hầu gia, vậy ta đương nhiên chỉ biết nghe theo lời ngươi rồi. Đắp thuốc băng bó và giúp hắn mặc quần áo xong, Tiết Linh Bích nói. Hoàng thượng muốn biết Lăng Dương Vương có ý đồ làm phản không? Triều đại nào cũng thế, phản nghịch là tội lớn tày trời. Nhân vật kia là cái gai trong mắt của hoàng thượng, mà là gai thật to, ai mà chịu nổi. Hoàng thượng hiện chưa đủ thực lực thanh lý cái đó, nhưng vẫn lo lắng từng giờ từng khắc. Có điều, không rõ hoàng thượng đang ngồi ở kinh thành hy vọng nhận được tin Lăng Dương Vương muốn tạo phản hay không muốn tạo phản đây. Phùng Cố Đạo thôi nghĩ lan man, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Kể từ khi tàng bảo đồ bị thất lạc, hoàng thượng luôn lo sợ nó sẽ rơi vào tay Lăng Dương Vương. Nếu có được nó, thực lực của lão sẽ gia tăng. Tiết Linh Bích nói, bao năm qua hoàng thượng luôn thấy bất an. Mấy năm nay Lăng Dương Vương lại rất thân với thổ ti địa phương, căn cứ Quảng Tây ngày càng vững mạnh. Cứ đà này thì dù Lăng Dương Vương không có tàng bảo đồ, thì cũng có ngày đem quân bắt tiến như chơi. Phùng Cô Đào ngẩn người, hắn nhớ ra chưa hề cho y biết tàng bảo đồ nằm trong tay hắn. Chẳng phải hắn muốn giấu, mà bởi tàng bảo đồ là đồ giả, dù đưa ra thì cũng không thể tìm được kho báu. Hắn tin rằng nếu mình giải thích thì Tiết Linh Bích sẽ tin ngay. Không khó giải thích tàng bảo đồ hiện ở đâu, nhưng khó ở chỗ giải thích lai lịch của nó. Hãy nói đến lai lịch của tàng bảo đồ thì khó tránh khỏi nhắc đến cái chết của lão nguyên soái. Tiết Linh Bích thấy hắn im lặng mãi, ngỡ là hắn đang lo về Lăng Dương Vương, không khỏi bật cười. Không cần căng thẳng quá, Lăng Dương Vương tuổi đã ngoài 60, ra trận có lẽ phải chống gậy cũng nên. Ta nghe nói Lăng Dương Vương có con nói dối. Vốn có ba trai hai gái, nhưng nay chỉ còn một mình công tử Vệ Dạng, được xưng tụng là ca hỏa song tuyệt. Ca hỏa? Phùng Quốc Đạo từng dò la tư liệu về các phiên vương, nhưng chỉ lướt qua, chứ đi sâu tìm hiểu cụ thể từng người thế nào, làm những việc gì. Thấy hắn có vẻ quan tâm, Tiết Linh Bích kể tiếp. Nghe nói tiếng hát cô gái như nhạc tiên, tài hội họa như quỷ thần, có thể vừa hát vừa vẽ, khiến một nửa phủ Nam Ninh chết mê chết mệt. Tại sao là một nửa phủ Nam Ninh? Vì nửa kia của Nam Ninh là nam nhân. À, vậy có thể nói gã là người nổi tiếng. Tiết Linh Bích đáp. Là nhân vật phong lưu, nghe nói gã thờ ơ với việc triều đình, chỉ mải mê phong hoa tuyết nguyệt. Lăng Dương Vương tuy bất mãn nhưng chỉ còn có một móng con nói giỏi nên cũng đành mặc kệ. Phùng Quốc Đạo cười. Một nam nhi như thế, thật cũng đáng để kết giao. Tiết Linh Bích nhất thời khó chịu, bèn chuyển chủ đề. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn đại. Phùng Quốc Đạo hiểu ý, đưa đôi đũa cho y. Mệt mỏi cả ngày rồi, nên ăn trước đã. Tiết Linh Bích nhìn đôi đũa, khẽ cười. Sao ngươi biết ta sẽ sang phòng này? Phùng Quốc Đạo chối. Ta đâu có biết, ta chỉ e đang ăn thì đánh rơi đũa. Tiết Linh Bích nhìn hắn với ánh mắt sâu xa. Phùng Quốc Đạo tỏ ra rất điềm tĩnh. Đúng là khi ăn cơm rất dễ bị rơi đũa. Tiết Linh Bích gật đầu, y bỗng xoay cổ tay, hai cái đũa lọt qua kẽ ngón tay rơi xuống đất. Phùng Cô Đạo câm nín nhìn y. Rơi rồi. Tiết Linh Bích miêu tả sự việc. Phùng Cô Đạo nói, đôi đũa rơi là của hầu gia đó. Bây giờ chỉ còn một đôi. Phùng Cô Đạo bớt giác cầm chặt đôi đũa. Cho nên, Tiết Linh Bích thở dài. Ai... chúng ta định dùng chuông vậy. Mời hầu gia. Hắn đưa đũa cho y, rồi quay người chạy ra cửa. Chỉ chốc lát sau cầm một bó đũa trở vào. Hôm sau lên đường, Tiết Linh Bích sai người kiếm một cỗ xe ngựa. Thị trấn nhỏ, phương tiện không thể êm ái như xe ngựa của hầu phủ. Phùng Quốc Đạo ngồi được một lúc đã nhoài ra nói. Cứ để ta cưỡi ngựa vậy. Thấy hắn bị sốc nảy đến tái nhợt cả mặt, Tiết Linh Bích đành bỏ xe lại, cứ ngựa song song với hắn, chú ý giảm tốc hai bên để đi ngang bằng nhau. Phùng Quốc Đạo bắt đầu thấy dễ chịu hơn, phong cảnh dọc đường khá đẹp, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến địa phận Quảng Tây. Tiết Linh Bích nói, chúng ta có mật chỉ của Hoàng thượng, vậy cũng nên vội chào Tổng đốc Quảng Tây cho vẹn tình lý. Phùng Quốc Đạo nói, phủ Tổng đốc đặt ở Quế Lâm. Đúng, cũng không tốn mấy thời gian. Hai người bàn xong liền đi xuyên cả vùng, tiến về Quế Lâm. Phân đà ma giáo được tin trước tiên đều ra ngoài thành nghênh đón. Tham kiến Minh Tôn. Phân đại chủ nhìn Tiết Linh Bích, nhớ đến tin tức trước đó nhận được từ phủ khai phòng, biết rằng đây là Tuyết Y Hầu từng càn quét Bể Nghĩa Sơn, nay có quan hệ tốt với ma giáo, bèn chắp tay chào. Tham kiến hầu gia. Phùng Quốc Đạo nói, ta chỉ dặn các ngươi chuẩn bị chỗ ngủ trong thành, chứ không bảo các ngươi ra đón. Phân đại chủ thưa, thuộc hạ ra đây để bẩm báo với Minh Tôn và hầu gia, lúc này vào thành không ổn. Cả hai ngạc nhiên hỏi, tại sao? Lăng Dương Vương đang ở phủ tổng đốc. Phùng Quốc Đạo và Tiết Linh Bích nhìn nhau đều thấy ý cười, quả không uổng công trong mắt đối phương. Hết chương 8. Chương 9. Mưu phản hữu lý. Phùng Quốc Đạo hỏi, để làm gì? Lăng Dương Vương thay mặt các thổ ti địa phương đến gặp. Thổ ti? Tiết Linh Bích nhíu chặt mày. Trước khi Lăng Dương Vương về Quảng Tây, các thổ ti thường hay xung đột với triều đình. Tiên đế cử ông ta về đây nhằm khiến ông ta mệt mỏi, không còn thời gian nghĩ gì khác nữa. Nhưng Lăng Dương Vương cũng tài tình, dùng các biện pháp vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, đúng ban ân, sai trừng phạt, khiến các thổ ti đều răm rắp nghe lệnh. Quảng Tây thanh bình thì hoàng đế buồn nhiều hơn vui, vì có nghĩa là đã biếu ông ta cả đội binh mã hết sức trung thành thì vui sao được. Sau khi tiên đế băng hà, hoàng thượng đã lần lượt cử các quan viên có năng lực đến Quảng Tây hồng khống chế Lăng Dương Vương, nhưng họ đều không làm nên cơm cháo gì. Tổng đốc đương nhiệm ở đây trước đó từng làm tổng đốc Giang Chiết 8 năm, xử lý không ít tham quan ô lại, khiến Giang Chiết trở nên yên ổn thanh bình, triều đình khen thưởng nhiều năm liền. Nào ngờ con rồng hùng mạnh này về đến Quảng Tây lại biến thành con dung đất, chứ chưa làm nổi con rắn, trông thấy rết cũng có đầu rụt cổ. Hoàng thượng cả giận, chỉ còn cách cử Tiết Linh Bích đến thăm dò động tĩnh của Lăng Dương Vương. Tiết Linh Bích đương nhiên không thể bỏ qua tình hình thổ ti, bèn hỏi. Ngươi có biết mục đích của bọn họ không? Phân đại chủ lén liếc Phùng Cổ Đạo, thấy hắn gật đầu liền thưa. Có tin nói rằng họ bàn về chuyện sưu thuế của các thổ ti. Thời gian thu thuế đã qua, các thổ ti muốn gia hạn sao? Không phải, mà là họ không chịu nộp. Không chỉ có thế, họ còn đòi hoàng đế phải mở kho lương để phát chẩn vì bị thiên tai. Tiết Linh Bích sửng sốt. Quảng Tây bị thiên tai à? Ai cũng biết hoàng thượng rất quan tâm đến Quảng Tây. Nếu vùng này có thiên tai thì kinh thành phải biết tin mới đúng. Đại chủ nói. Họ bảo là nạn châu chấu, chỉ trong một đêm lương thực của thổ ti mất sạch. Tiết Linh Bích cười nhạt. Có ai nhìn thấy châu chấu không? Cũng có người nhìn thấy, là những người của phủ Lăng Dương Vương đi thu tiền ở gần đó. Nghe đến đây, ai cũng nhận ra chỗ ngoắt ngoéo của câu chuyện. Phùng Cổ Đạo nghĩ một lúc rồi nói. Chờ Lăng Dương Vương đi rồi, ngươi lại ra báo cáo. Phân đại chủ vâng lệnh bước đi. Tiết Linh Bích nói. Lăng Dương Vương đang thăm dò. Thăm dò sức chịu đựng của triều đình, cũng tức là thăm dò khí thế và thực lực của triều đình. Hoặc là... Phùng Cổ Đạo tiếp lời. Ông ta đang tìm cớ để lấy danh nghĩa xuất binh. Những kẻ có giả tâm làm hoàng đế đều muốn viện cớ đường hoàng trước khi làm phản. Dù cái cớ ấy vô lý đến mấy, chỉ cần có thể hô to lên là được. Dần dà, chuyện này trở thành bài tập đầu tiên mà những kẻ tạo phản phải làm. Có điều, chưa biết phen này Lăng Dương Vương có định viện cớ nạn châu chấu trời ơi đất hỡi của các thổ ti ra để đẩy thiên hạ vào cơn binh lửa không? Tiết Linh Bích sa sầm nét mặt. Chúng ta sẽ hỏi Tổng đốc Quảng Tây cho rõ. Lăng Dương Vương chỉ ngồi ở phủ Tổng đốc Quảng Tây một lúc rồi đứng lên cáo từ. Ông ta đi rồi, Tổng đốc nhốt mình trong phòng, thở dài thường thượt. 8 năm hết lòng tận tụy dốc bao tâm huyết, e rằng sắp tiêu tan trong chớp mắt. Lão ngồi bên bạn, cân nhắc xem có nên viết di thư để lại hay không. Nhờ có chuyện xảy ra thì cũng có người biết đến tấm lòng trong sạch của mình. Vừa cầm bút định viết thì thuộc hạ đứng bên ngoài thưa. Bẩm đại nhân, có khách từ kinh thành đến. Ta đã khốn đốn đến mức này rồi mà còn có người từ kinh thành đến kiếm chác ư? Giọng tổng đốc đầy thê lương. Người ấy xưng là Tiết Linh Bích. Tiết gì? Tổng đốc run tay, ném bút xuống, hất hải chạy ra mở cửa. Ánh mắt sáng đực của lão khiến thuộc hạ phải phát hoảng lùi lại. Là Tiết Linh Bích. Mau mời vào. Tổng đốc định bước ra, liền vội vàng quay vào chỉnh trang quần áo đang xộc xệch rồi mới rảo bước ra đại sảnh. Ngoài đại sảnh, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đang ngồi hai bên trái phải, lặng lẽ uống trà. Tổng đốc nhìn lướt qua cả hai, nhận ra được ai là Tiết Linh Bích, bèn bước lại hành lễ. À, hầu gia từ xa đến, hạ quan không kịp nghênh đón từ xa, thất lễ rồi. Tiết Linh Bích đứng dậy đáp lễ. Điền đại nhân. Điền tổng đốc ngồi chỗ thấp hơn, liếc nhìn Phùng Cổ Đạo. Vị này là... Tại hạ là Phùng Cổ Đạo. Hắn chắp tay. À, thì ra là tước gia. Tuy hắn là binh tôn của Ma giáo, nhưng các quan triều đình lại chú ý đến tước vị của hắn hơn. Hắn mỉm cười đáp lại. Chào hỏi xong xuôi, tổng đốc Quảng Tây vào đề luôn. À, hầu gia hả cố quê lầm, chẳng hay là có việc gì. Hoàng thượng nhớ đại nhân, nên cử ban hầu đến thăm thôi. Nếu nhớ thì không nên ném ta ra Quảng Tây hơn một năm nay. Tổng đốc bất mãn nhưng mà ngoài mặt vẫn làm như e sợ, quỳ xuống khom lưng. thần cảm tạ long ân của hoàng thượng. Tiết Linh Bích cũng hiểu không thể không nói cho phải phép, chứ ai mà tin được. Chờ lão đứng dậy yên vị, y bèn vào việc. Lúc vào thành, bản hầu nghe dân chúng nói Lăng Dương Vương đến đây. Tổng đốc nghĩ bụng, dân chúng sao biết được Lăng Dương Vương đến, dù có kẻ tinh mắt nhận ra thì cũng không thể ngẫu nhiên bàn tán đúng lúc y đi ngang qua, rõ ràng là y đã sai người thám thính. Vâng, nhưng ông ấy đã đi trước khi hậu gia đến nơi. Thật đáng tiếc. Tiết Linh Bích điềm nhiên nói. Biểu tình như thế mà đáng tiếc à? Chờ khách đi rồi mới vào thì có. Tổng đốc vừa oán thầm vừa nói. Hầu gia muốn gặp vương gia sao? Từ lâu đã nghe nói Lăng Dương Vương là một danh tướng thiện chiến. Bác hầu rất ngưỡng mộ nên là muốn tận mắt chứng kiến phong thái của ông ấy. Tiết Linh Bích tân bốc. Tổng đốc là người có thâm niên ở chốn quan trường. Đâu lạ gì Lăng Dương Vương và lão nguyên soái phụ thân Tiết Linh Bích năm xưa kình địch nhau. Miệng nói muốn ngắm nhìn, thật ra là muốn so tài cao thấp thì có. Nghĩ vậy nhưng lão vẫn phụ họa. Đúng là đáng tiếc thật. Phùng Cô Đào bỗng hỏi. Lăng Dương Vương gặp đại nhân về việc gì thế? Tổng đốc quản tay sửng sốt một hồi, ấp úng đáp. Về chuyện các thổ tỳ muốn giảm thuế. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo ngầm đưa mắt trao đổi. Thật ra, trước khi vào đây họ đã bàn cách đối phó với vị tổng đốc này rồi. Ngày trước, tổng đốc làm việc ở Giang Chiết suôn sẻ đâu ra đấy, vì quan viên sở tại dù làm gì cũng né cảnh trực diện xung đột với lão. Nhưng ở Quảng Tây, Lăng Dương Vương đã đến ra tay cứng rắn không hề nể nạt. Các thổ ti lại đều thực dụng, muốn kết thân ư? Được, vậy thì bái thiên địa tổ tông, kết nghĩa huynh đệ đã. Tổng đốc từng dùng vài kế nhưng đều bất thành. Thái độ của phe thổ ti là có bản lĩnh cứ đem quân tiến đánh, chỉ nói suông thì không thuyết phục được chúng ta. Dần dà, khí thế của tổng đốc bị mài mòn. Lão không dám đem quân đánh ai cả. Còn có mặt Lăng Dương Vương ở đây lỡ kích cho ông ta điên tiết rồi làm phản, thì tổng đốc dẫu treo cổ tự vẫn cũng bị sử sanh bêu ríu. Chẳng còn cách nào khác, lão đành thu mình trong mai rùa, khí phách, trí khôn, lòng can đảm và lòng tự trọng cũng tiêu tan cả. Tổng đốc Quảng Tây ngày nay đã khác hẳn con người mà Tiết Linh Bích nghe nói cách đây hơn một năm. Phùng Của Đạo hỏi, việc triều đình ta không hiểu lắm, nhưng tại sao các thổ ti lại liên quan đến Lăng Dương Vương? Sao lại không thể? Người ta ăn cánh với nhau chứ sao? Tổng đốc mỉm cười. Lăng Dương Vương luôn quan tâm đến chính sự, mọi việc đều trực tiếp đụng tay, yêu dần như con. Phùng Của Đạo nhún vai. Nếu thế thì Điền đại nhân chẳng còn việc để làm à? Chẳng còn việc gì để làm thì đã tốt. Đây là phải xoay sở giữa triều đình và Lăng Dương Vương cơ. Tổng đốc đứng lên chắp tay vái về hướng kinh thành. Hạ quan hổ thẹn với triều đình, phụ lòng thánh thượng. Tiết Linh Bích bị lão dẫn đi vòng vo đến mất kiên nhẫn. Phùng Của Đạo cũng thích vòng vo nhưng không thích đến mức này, bèn hỏi thẳng. Theo Điện đại nhân thấy, thì mục đích thực sự của Lăng Dương Vương là gì? Tổng đốc chấn động, từ từ ngồi xuống cố gắng phân tích câu hỏi, rồi ngập ngừng. Ý của tước gia là... Lăng Dương Vương có ý làm phản không? Câu này không thể hỏi thẳng. Bởi vậy Tiết Linh Bích nói. Bản hậu nghe đồn hơn một năm nay, Điền đại nhân không hòa hợp được với Lăng Dương Vương.